Chỉ còn một huy hiệu nữa thôi Ryu sẽ tham gia Vetkids đại hội năm nay và không biết cậu sẽ tiến tới gym nào đây? Cách chương.